9 người cùng ngồi xuống, hai tay bắt quyết, khóe miệng khẽ động như thể đang đọc cái gì đó. Mây đen trong không trung lại từ từ tụ tập, so với điệu bộ lúc trước còn điên cuồng gấp trăm lần. Khí tức mạnh mẽ điên cuồng khiến cho trời đất đông cứng. Không ngờ lại có thể bức 9 người Minh Ngộ Tử phát ra cửu tinh lôi trận. Hắn cũng mạnh mẽ đến thế sao? Thiên Uy nhìn Lôi Cương, lẩm bẩm nói. Vẻ cuồng ngạo trong mắt y từ từ biến mất mà thay vào đó là sự khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Thể Tu Dư Nghiết Lôi Cương choáng váng, nhìn về phía 9 người gây ra dị biến trong không trung, là cửu tinh lôi chân. Lôi Cương trầm ngâm. Sau đó, hắn cau mày lại nhìn về phía không trung giống như trăm sông đổ về một biển, mây đen tụ tập phía bầu trời. Hắn không hề do dư, mặc dù cửu tinh lôi trận này không biết là vật gì, nhưng lại khiến cho Minh Ngộ Tử này xuất ra, thì chắc chắn có thể tạo ra đe dọa với mình. Nhoáng một cái, Lôi Cương vọt tới chỗ Minh Ngộ Tử. Khi Lôi Cương đang di chuyển, mây đen trong bầu trời như thể cảm thụ được sát khí của hắn, tiếng sấm liên tục vang lên, lôi quang lập lòe, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đạo lôi điện đó to chừng một trượng, hình dáng to lớn giống như lôi long, tấn công về phía Lôi Cương. Lôi điện này cực kỳ kỳ lạ, như thể Lôi Cương chỉ có ở một phạm vi nào đó, cho dù hắn di chuyển nhanh thì trong nháy mắt lôi điện vẫn bắn trúng hắn. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên chính là, lôi điện này không chỉ không thể làm hắn bị thương, mà ngược lại còn làm cho hắn có cảm giác thư thái. Lôi điện này nhập vào trong người Lôi Cương, nhưng trong nháy mắt lại bị hút vào trong cung Nê Hoàn, điều này khiến cho hắn cau mày lại. Lúc này, Lôi Cương vẫn không rõ sau khi hủy diệt lôi linh hấp thụ đủ lực lôi hệ thì sẽ như thế nào. Cho dù đúng như hủy diệt lôi linh nói là khiến cho hạt chậu đại viên mãn, nhưng có lẽ sự đe dọa sẽ càng lớn hơn. Lôi Cương không nắm được việc kiểm soát hủy diệt lôi linh thì sẽ không có một ít cơ hội nào cả. Ngay lập tức, Lôi Cương gọi cốt giáp ra. Mặc dù lúc này, lôi điện còn chưa ảnh hưởng đến hắn, nhưng cũng không có nghĩa là sau này vẫn thế. Cơ thể Lôi Cương nhanh chóng di chuyển, mấy đạo lôi điện bắn tới chỗ hắn. Lúc hắn và một trưởng lão ở phía trước cách nhau 10 thước, thì nắm tay to lớn của hắn nhanh như tia chớp đánh về chỗ tên kia. Quyền kình mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt, gào thét, đánh về phía trưởng lão kia. Đang nhắm mắt, miệng đang lẩm bẩm, vị trưởng lão cảm thụ được mối nguy bỏ mạng, đột ngột mở choàng hai mắt. Nhưng lão còn chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt, đã bị quyền kình nghiền nát. Minh Ngộ Tử hoảng hốt, cao giọng quát, cửu tinh lôi long, xuất hiện. Theo tiếng quát của Minh Ngộ Tử, trong nháy mắt mây đen trong bầu trời ẩn chứa lôi điện trở nên điên cuồng. Một lôi điện đánh về phía 8 người Minh Ngộ Tử. Trong nhất thời, mấy người Minh Ngộ Tử bị lôi điện chi chít bắn phá. Những lôi điện này ẩn chứa khí tức hủy diệt mạnh mẽ, khiến Lôi Cương vô cùng kiêng sợ. Hắn không dám đến gần trong chốc lát mà lùi lại phía sau mấy chục thước. Lôi Cương nhìn 8 người Minh Ngộ Tử chằm chằm, sắc mặt hắn cau lại. Sắc mặt Thiên Uy ở phía trước hoang mang. Y nhìn đám người Minh Ngộ Tử, lẩm bẩm nói, đáng chết, cửu tinh lôi trận bị hủy diệt một người. Trận pháp này còn có thể phát huy được sức mạnh vốn có sao? Khi lôi điện khắp bầu trời điên cuồng bắn phá 8 người Minh Ngộ Tử, mấy nghìn lôi điện bắn vào 8 người, khiến cho đồng chiến cực kỳ khiếp sợ. Hiện tượng như vậy khiến cho kẻ khác nghĩ tới độ kiếp, mà lôi điện lúc này so với độ kiếp lúc trước còn mạnh hơn vài phần. Những người tu luyện cương quân, đạo quân, sau đó sẽ không có độ kiếp, nhưng độ kiếp vẫn khiến mỗi một người tu luyện bọn họ sợ hãi. Lôi Cương nhìn chằm chằm 8 người bị lôi điện vây quanh, nhưng lôi điện này dĩ nhiên là bắn vào 8 người bọn họ, mà mỗi một đạo lôi điện tấn công vào bọn họ, Lôi Cương lại cảm thụ được khí tức tăng vọt lên trong nháy mắt. Đây là đạo pháp gì? Lôi Cương cau mày nói. Lúc này, khí tức 8 người Minh Ngộ Tử điên cuồng tăng vọt lên gấp 10 lần, toàn thân tụ tập đầy lôi điện, lại như thể có long ảnh hiện ra. Lôi Cương đột nhiên nghĩ đến lúc trước Minh Ngộ Tử quát, là cửu tinh lôi long. Ngao, một tiếng long ngâm bỗng nhiên lấn áp tiếng sấm cuồn cuộn trong trời đất. Toàn thân Minh Ngộ Tử đầy sấm sét chợt phóng lên trời, thân thể lão cũng nhập vào trong lôi điện, hóa thành một lôi long. Lôi long này không giống như lúc trước Minh Ngộ Tử gọi ra, mà hai mắt nó dũng mãnh nhìn Lôi Cương chằm chằm, từ trong mắt nó dĩ nhiên có thể nhìn ra vẻ tức giận và sát khí nồng đậm, khiến cho người ta có một ảo giác rằng đây là thần thú lôi hệ thực sự. Ngao, ngao, một tiếng long ngâm lại vang lên, bảy vị trưởng lão còn lại cũng nhảy lên bầu trời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, tất cả tám lôi long. Điều này khiến cho đồng chiến chết lặng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiếng sấm trong bầu trời vẫn liên tục không ngừng, từng tia chớp từ mây đen vẫn đánh xuống tám lôi long như trước. Theo từng lần lôi điện đánh vào, hình dáng của tám lôi long này lại càng lớn hơn. Lúc này, Lôi Cương cũng khiếp sợ không hề kém so với đồng chiến. Tám lôi long này giống như vật sống, nhưng lại càng lớn thêm khiến cho hắn không thể tin được. Khí tức của tám lôi long này khiến cho Lôi Cương có dự cảm không lành. Đây là đạo pháp gì? Thế gian vẫn còn có đạo pháp mạnh mẽ mượn lực lôi hệ trong trời đất nhập vào mình như vậy, lấy thân hóa thành long sao? Không đợi cho Lôi Cương kịp phản ứng, tám thần long cũng rít lên lao về phía hắn. Từng lôi cầu cỡ cái bàn ẩn chứa khí tức mạnh mẽ từ trong miệng tám lôi long phun về phía Lôi Cương. Lôi Cương chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn khẽ quát một tiếng, lớp bàn thạch liền bao phủ toàn thân hắn. Ánh mắt hắn lóe lên, đánh ra tám quyền. Tám đạo quyền kình quay đầu về phía lôi cầu tấn công. Lúc này, tám con lôi long đã bám theo lôi cầu. Con lớn nhất gầm lên một tiếng, rồi phun ra một lôi cầu lớn hơn. Bảy con lôi long còn lại cũng theo đó mà phun ra lôi cầu. Tám đạo quyền kình đánh tan lôi cầu. Nhưng tám lôi cầu mạnh mẽ hơn lại tới gần, khiến Lôi Cương phải rút lui. Tám con long công kích khiến cho Lôi Cương không ngừng rút lui. Hắn gần như rơi vào trong tuyệt vọng. Được, lực lôi hệ nồng nặc. Tiểu tử, với lực lôi hệ này, sức mạnh của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Trong đầu Lôi Cương lại vang lên tiếng của hủy diệt lôi linh. Nhưng lúc này, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Lôi cầu này khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Hắn sẽ không ngu ngốc mà chống lại lôi cầu lúc này. E rằng lúc đó, cơ thể hắn sẽ tê liệt trong nháy mắt. Trong nháy mắt mà tám con long lao tới, thì hắn thực sự đối mặt với chúng thì chỉ có rơi vào bước đường cùng. Đối với hủy diệt lôi linh, trong lòng Lôi Cương có chút nổi giận. Lúc này, hắn cho rằng hủy diệt lôi linh chắc chắn không có ý tốt. Lôi Cương lấy ra thanh kiếm tiên, nếu không thể ngăn được, hắn chỉ có thể tấn công để chống lại. Chợt trong đầu hắn hiện lên một chiêu không sử dụng đã lâu, là tử hồn thí thần trảm. Lúc trước khi có được tử hồn thí thần trảm ở phái kiếm đỉnh, Lôi Cương rõ ràng còn nhớ, tử hồn thí thần trảm là cương kỹ không có phẩm cấp, mà chỉ có một thức. Khi lôi cầu phóng tới còn cách 10 trượng, hai mắt Lôi Cương đột nhiên phát ra ánh sáng. Ánh sáng trong mắt hắn nhanh như chớp quét xuống, hắn khẽ gầm gừ, trảm. Trong đầu hắn nhớ lại chiêu thức tử hồn thí thần trảm, kiếm tiên trong tay hắn nhanh như chớp chém ra một kiếm. Ngao, một tiếng long ngâm vang tới chín tầng mây, một kiếm của Lôi Cương chém ra hình thành một đầu lôi long khổng lồ. Đầu lôi long này vừa xuất hiện, thì miệng của nó mở rộng hướng về phía tám lôi cầu để nuốt. Đầu lôi long thôn phệ tám lôi cầu, nhưng không có bất cứ chấn động nào, trái lại nó còn lớn vọt lên. Vốn đầu của lôi long chỉ có cỡ trăm trượng, vậy mà đã tăng vọt lên gấp đôi trong nháy mắt. Khi tám lôi cầu tấn công lôi long, sắp chạm tới vào nó, thì một kích tử hồn thí thần trảm của Lôi Cương biến thành lôi long, bộc phát trong nháy mắt. Rầm, ầm, một sóng chấn động kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, phá hủy toàn bộ mặt đất của thành Phụng Thiên trong nháy mắt. Mặt đất cuộn lên thành những con sóng đất. Những sóng chấn động này khiến cho Lôi Cương phải lùi lại vài trăm thước. Ở bốn con lôi long ở giữa trực tiếp bị nghiền nát, còn bốn con ở hai bên thì nổ tung. Nhưng vẫn chưa biến mất hẳn, mà có bốn bóng người bay ra từ đó. Lúc đó lôi long mới biến mất. Mây đen trong bầu trời cũng ngừng hết lại, có dấu hiệu tan đi. Thiên Uy đứng ở chỗ xa, sau khi chống lại sóng chấn động này sắc mặt y trắng bệch. Thấy bốn người Minh Ngộ Tử bay ngược ra, sắc mặt hoảng hốt, cửu tinh lôi chân cũng không còn cách nào để giết hắn sao? Hơn nữa, một chiêu lúc trước của hắn là cũng ẩn chứa lực lôi hệ kinh khủng như vậy sao? Minh Ngộ Tử ầm ầm rơi xuống đất, ba người còn lại cũng rơi xuống cách chỗ lão không xa. Sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, máu chảy khắp người. Tu vi của Minh Ngộ Tử là cao nhất trong số 9 người. Sau khi bị thương nặng, lão từ từ ngồi dậy nhìn ba vị sư đệ, thì phát hiện ra không thấy ba vị lão giả còn lại đâu cả. Sắc mặt lão không những trở nên dữ tợn, mà lão còn không cảm thụ được khí tức của ba lão giả còn lại. Nhớ lại cái đầu đại long lúc trước, sắc mặt của Minh Ngộ Tử trở nên vô cùng dữ tợn. 8 sư đệ của mình, thì 5 người đều chết trong cuộc chiến này sao? Điều này làm sao mình có thể nói với sư tôn? Minh Ngộ Tử đột nhiên nhớ lại một kích của Lôi Cương lúc trước, toàn thân lão như bị sét đánh, đứng im tại chỗ. Trong lòng Lôi Cương không còn mảy may khiếp sợ thiên uy. Sau khi hắn học được tử hồn thí thần chảm, căn bản là nó chưa từng phát huy tác dụng, nhưng lúc này dùng một chút, Lôi Cương chỉ là muốn lấy lôi công lôi, chứ không nghĩ tới uy lực của nó lại mạnh mẽ như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, chợt hiểu rằng lúc trước mình đã quá xem thường tử hồn thì thần chảm. Hắn hơi cười ngượng. Lôi Cương dự định sau đó sẽ dành thời gian để nghiên cứu tử hồn thí thần chảm. Còn lúc này, hắn cười nhạt, bước chân phải về phía trước một bước, biến mất trong nháy mắt, rồi lại đã xuất hiện trước mặt khoảng thiên uy 10 trượng. Vực chủ, bây giờ có thể cho Cương Mỗ một sự công bằng hay không? Phái Ma Cương của ta đã đắc tội Phụng Thiên của ngươi sao? Làm cho ngươi muốn diệt Phái Ma Cương ta? Lôi Cương lạnh lùng nhìn Thiên Uy chằm chằm, nói. Sắc mặt Thiên Uy tái nhợt, nhưng vẻ cuồng ngạo trên khuôn mặt vẫn không hề giảm, như thể chẳng hề lo lắng đến tính mệnh mình sẽ rơi vào tay Lôi Cương. Nhưng điều này lại khiến cho Lôi Cương trầm ngâm, lẽ nào hôm nay Thiên Uy còn có thể tiến thoái sao? Nói gì? Phụng Thiên ta muốn thôn tính Phái Ma Cương của ngươi mà lại phải khai báo sao? Hơn nữa, ngươi có tư cách đến chất vấn ta sao? Thiên Uy lạnh nhạt nói. Muốn chết? Lôi Cương lạnh lùng quát, một quyền từ tay phải hắn hướng về phía Thiên Uy. Thiên Uy không hề né tránh, mà nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, khóe miệng hiện lên vẻ coi thường. Được rồi. Một âm thanh tang thương đột nhiên vang lên từ trong hư không. Trong nháy mắt, sắc mặt Lôi Cương đại biến, quyền kình của hắn cũng bị một lực kinh khủng đánh tan. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Khi cơ thể bay ngược ra đến 1 km, thì hắn cũng mạnh mẽ ổn định trên không trung. Trên bầu trời chợt hiện ra một vòng xoáy, một bàn tay khổng lồ từ vòng xoáy trong không trung chìa ra, chộp tới chỗ Lôi Cương. Sắc mặt Lôi Cương vừa mới ổn định thì lại đại biến. Khi bàn tay to chộp tới, thì cốt giáp của hắn cũng có dấu hiệu tan vỡ. Đây là điều mà sau khi đột phá ngũ hành thể tu chưa từng xảy ra. Dư Nghiệt thể tu. Trên không trung lại vang lên một tiếng tang thương, trong giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc. Đừng giết hắn. Thiên Uy nhìn bàn tay khổng lồ, cao giọng quát. Sau đó nhìn về phía Lôi Cương, nói, Cương Ma, lần này sẽ không giết ngươi, hy vọng chúng ta vẫn còn có cơ hội tái kiến, khi đó ta sẽ cho ngươi sự ngạc nhiên. Sau đó y nhìn về phía không trung, cao giọng quát, hãy mang bọn hắn theo. Thiên Uy nhìn Kỳ Minh, bàn tay khổng lồ bao phủ vạn thước xung quanh. Khi nó dần biến mất, thì tất cả 4 người Minh Ngộ Tử, Thiên Uy, Thiên Linh, Kỳ Minh, Sinh Vân cũng biến mất. Sắc mặt Lôi Cương tái nhợt, đứng ở trên không trung nhìn bàn tay khổng lồ từ từ biến mất, vòng xoáy trên không trung cũng trở về vẻ yên lặng. Trong lòng Lôi Cương vô cùng khiếp sợ, tu vi của người này là gì? Bỗng nhiên, Lôi Cương lại biến sắc, âm thanh tang thương kia lại vang lên, thể tu Dư Nghiệt. Trong nháy máy, lời Thái Huyền khi xưa vang lên trong đầu Lôi Cương, chưa đến thể tu ngũ hành thứ tư, không nên để lộ. Mình tu luyện thể tu ngũ hành, mà lúc này, chẳng nhẽ lại để lộ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Thổ Linh Đan so với Lôi Cương, đồng sư còn khiếp sợ hơn. Lão đã theo Thiên Uy mấy nghìn năm rồi, mà không phát hiện ra thân phận huyền bí của oai ngày xưa. Đồng sư bị truy sát được người của Thiên Uy cứu nên liền quên mình phục vụ cho oai những năm gần đây. Đồng sư một mực suy đoán thân phận của Thiên Uy. cuối cùng cùng chỉ có thể dùng 4 chữ cực kỳ thần bí để miêu tả về oai. Điều đó cũng là nguyên nhân cho sự trung thành trước sau như một của đồng sư với Thiên Uy. Nhưng lúc này, Thiên Uy rời đi lại chỉ mang theo Kỳ Minh, khiến cho trong lòng đồng sư vừa khiếp sợ lại vừa thấy như đùa cợt. Những năm gần đây, lão chỉ là một quân cờ với Thiên Uy mà thôi. Cũng có những tâm tình như vậy với đồng sư là Băng Vân Long. Băng Vân Long đoán thân phận của Thiên Uy cực kỳ phi phàm, mà Thiên Linh, Sinh Vân và Thiên Uy có quan hệ trực tiếp. Còn Kỳ Minh cũng được Thiên Uy khen ngợi, nên mới được mang đi. Trong lòng Băng Vân Long cực kỳ không cam lòng, y tự cho rằng bản thân mình không hề kém Kỳ Minh. Vậy mà lúc này Thiên Uy lại chỉ mang Kỳ Minh theo khiến cho trong lòng hắn đầy oán hận. Nhìn lên trời, Băng Vân Long oán hận nói, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn lúc này của ngươi là sai lầm. Băng Vân Long không hề kém so với Kỳ Minh. Sau khi hít một hơi thật sâu, kiềm nén sự khiếp sợ trong lòng, Lôi Cương đưa mắt nhìn đám người đồng sư, sát khí trong lòng hắn đã tiêu tan. Muốn tiêu diệt người của phái Ma Cương là Thiên Uy, còn bọn chúng chỉ là quân cờ mà thôi. Hơn nữa, lúc trước với bọn họ cũng có ân tình, Lôi Cương cũng không phải là người vô tình. Hắn lạnh lùng nhìn đồng sư, nói, kể từ hôm nay, ta không muốn nghe đến hai chữ Phụng Thiên ở Cửu U giới nữa. Về phần các ngươi, nếu có tâm, thì có thể gia nhập vào phái Ma Cương. Sau khi nói xong, Lôi Cương liền biến mất. Những gì Lôi Cương nói chính là coi trọng thực lực của thành Phụng Thiên. Những năm gần đây, Thiên Uy chắc chắn đã tự mình bồi dưỡng được thế lực cho mình, mà những đệ tử, Lôi Cương không thấy bọn chúng đến thành Phụng Thiên. Hẳn là, Thiên Uy đã điều bọn họ đi rồi, biết chỗ bọn chúng có lẽ chỉ có đồng sư. Thực lực của phái Ma Cương quá yếu, mà chỉ có mấy nghìn đệ tử thật sự. Nếu mà không tăng thêm thực lực, thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị U Phủ, Địa Linh Tông chiếm đoạt. U Phủ và Địa Linh Tông sẽ không ngồi nhìn phái Ma Cương mạnh lên, nên nếu có đám người đồng sư tham gia thì lại là chuyện khác. Lôi Cương không muốn tham gia vào chuyện của phái Ma Cương ở Cửu U giới. Phái Ma Cương là do Quân Thắng và Khoát Dục xây dựng, thì để cho hai người họ để ý. Lúc này, Lôi Cương thầm nghĩ, dành thời gian cho việc tu luyện hệ thổ nhanh hơn một chút. Câu nói của chủ nhân bàn tay khổng lồ vô hình kia, Thể Tu Dư Nghiệt, khiến cho hắn có cảm giác không lành. Sau khi trở lại phái Ma Cương, Lôi Cương xây dựng một tòa bảo tháp lớn phía sau cửa thành Ma Cương để tu luyện. Hắn xây dựng trong bảo tháp ba tụ linh trận là Mộc, Hỏa, Thổ. Điều này đối với các đệ tử tu luyện ba thuộc tính Mộc, Hỏa, Thổ này có thể nói là có một lợi thế cực lớn. Còn hai hệ khác, Lôi Cương tin rằng linh khí nồng nặc cũng sẽ khiến cho tốc độ tu luyện sẽ nâng cao. Đúng như Lôi Cương dự liệu, sau khi Lôi Cương vừa mới xây dựng bảo tháp tu luyện, thì đồng sư dẫn 5 vị thống lĩnh và mấy vạn tên đệ tử Phụng Thiên gia nhập phái Ma Cương. Hình như chỉ có một vị là thống lĩnh Băng Vân Long không gia nhập. Sau khi Phụng Thiên đánh một trận, thì y liền rời đi. Người này không khiến cho Lôi Cương chú ý, hắn cũng không gặp đám người đồng sư, mà sau khi xây dựng bảo tháp tu luyện cho tốt, hắn mới kêu Quân Thắng và Khoát Dục lên để dặn dò. Sau khi Lôi Cương lấy thiên tài địa bảo và 2/3 đan dược trong giới chỉ ra đưa cho hai người, rồi rời đi. Lúc này, Lôi Cương giống như một người bình thường đi tới Cửu U giới. Hắn cũng không có mục đích cụ thể, tu luyện ngũ hành thể tu cùng với luyện chế phân thân thứ hai cần phải luyện thiên tài địa bảo làm đan dược để phụ trợ. Để nâng cao xác suất thành công, luyện chế phân thân hệ thổ cần phải uống một loại tiên đan là thổ linh đan cửu giai, luyện chế phân thân hệ mộc cần mộc nguyên đan là cửu giai. Chỉ riêng thấy đẳng cấp của hai loại đan dược này, da đầu Lôi Cương đã tê dại. Tiên đan cửu giai có thể so với tiên khí cửu giai, thậm chí còn khó hơn. Người có thể luyện chế được đan dược cửu giai, có lẽ cả ngũ hành giới cũng không quá 3 người. Luyện chế thổ linh đan yêu cầu 5 loại vật liệu chính là thổ nguyên thủy vạn năm, uẩn hồn thảo, âm dương hoa, đại địa thổ linh, kim nhũ hỗn mộc. Còn luyện chế mộc nguyên đan lại đòi hỏi 6 loại, trong đó tất nhiên là có kim nhũ hỗn mộc. Điều này khiến cho Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn dự định dò la thiên tài địa bảo ở cửu u giới để luyện chế thổ linh đan. Mặc dù có đại địa chi nguyên, nhưng Lôi Cương cũng không dám thử nghiệm luyện chế phân thân giống như hệ hỏa. Căn cứ theo miêu tả của Thái Huyền Sư Tôn, phân thân thành người thứ hai để luyện chế sẽ càng khó khăn hơn. Một chuyện không tốt sẽ mãi mãi không có cách nào gặp được hệ thổ. Nếu như không có tiên đan thì xác suất sẽ lại giảm đi vài phần. Điều này khiến Lôi Cương không dám hành sự thô lỗ, mà đành căn cứ theo lời của Thái Huyền Sư Tôn để làm từng bước một. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, mấy ngày nay, có lẽ chỉ có ở thương hội lớn Vạn Tượng Các mới có thể có thiên tài địa bảo. Thần thức của Lôi Cương tản ra, nhanh chóng tìm vị trí của một thành phố lớn trong phạm vi gần đó. Lôi Cương không hề biết, lúc này ở cửu u giới đã dấy lên sóng to gió lớn, Phụng Thiên trở thành lịch sử của cửu u giới. Không thấy tung tích của vực chủ của Phụng Thiên đâu, đại thống lĩnh đồng sư tuyên bố Phụng Thiên giải tán. Điều này khiến cho những người tu luyện ở cửu u giới đều dấy lên những phỏng đoán. Mấy trăm năm nay ở cửu u giới, có thể nói Phụng Thiên gần như đi sâu vào trong lòng mỗi người tu luyện, tiếng tăm của nó càng ngày càng lớn. Địa vị của Phụng Thiên, U Phủ và Địa Linh Tông đều ngang nhau, vậy mà lúc này lại tuyên bố giải tán. Làm sao không khiến người tu luyện kinh ngạc chứ? Sau đó, Đại Thống lĩnh Đồng Sư mang theo mấy vạn đệ tử của Phụng Thiên gia nhập vào Phái Ma Cương. Điều này khiến cho hết thảy những người tu luyện nghe thấy đều rối như gà mắc tóc. Nghĩ đến việc lúc trước Cương Ma quay lại, đã khiến cho tất cả những người tu luyện đều thở dài. Chẳng lẽ tất cả việc này lại đều là do Cương Ma sao? Đủ loại tin đồn liên tục được truyền ra. Mặc dù rất nhiều lời đồn đại, nhưng có một chuyện thực không thể không thừa nhận, đó là Cương Ma quay lại khiến cho Phụng Thiên giải tán. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng chỉ có mấy người là biết rõ. Sóng to gió lớn ở cửu u giới như thể không có liên hệ gì đến Lôi Cương. Sau khi dung mạo bên ngoài của hắn đã thay đổi, thì hắn liền đi vào trong tòa thành Thanh Minh ở trung bộ cửu u giới. Thành Thanh Minh là chỗ giao giới trung bộ ở cửu u giới, mức độ phồn hoa của nó không hề thua kém so với thành Phụng Thiên. Lúc này, người tu luyện tập trung ở thành Thanh Minh, tiếng thét to, tiếng giao hàng không ngừng vang lên. Chỉ có điều, đa số người tu luyện đều đang thảo luận về chuyện xảy ra ở cửu u giới hai ngày nay, về Cương Ma lại càng có nhiều chuyện hơn để mà thảo luận. Lúc này, Lôi Cương biến thành một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ. Hắn bình thản đi vào các cửa hàng ở thành Thanh Minh, đến mỗi một cửa hàng hắn đều thăm dò thiên tài địa bảo để luyện chế thổ linh đan. Còn về các ý kiến bàn luận xung quanh, Lôi Cương để ngoài tai. Sau khi dò la một hồi, Lôi Cương chẳng những thất vọng, mà những cửa hàng này tuy lớn, nhưng mấy tài liệu luyện chế thổ linh đan thì lại căn bản chưa nghe thấy bao giờ. Sau khi đi ra một cửa hàng lớn, Lôi Cương thở mạnh ra. Hắn nhìn bản hiệu Vạn Tượng Các dựng cao cao bên phải, xem ra chỉ có đi tới Vạn Tượng Các mới có được thông tin. Ngay lập tức, hắn rời đi, lách qua đám người, hắn chợt dừng lại trước một cửa hàng bình thường. Lôi Cương cảm thụ được từ trong cửa hàng này tản ra linh khí dày đặc, linh khí này đúng là không có ở những cửa hàng khác. Hắn quay đầu nhìn, tên của cửa hàng này là Diệu Đan. Hai mắt hắn lóe lên, phát hiện ra cửa hàng này không những nhỏ, mà người mua bên trong cũng chỉ có mấy người. Lôi Cương trầm ngâm trong chốc lát rồi đi vào trong. Tu luyện đến giờ, hắn hiểu rõ, mọi cường giả lánh đời đều thích ẩn nấp phố xá náo nhiệt như vậy. Như Ngu Đao và Lưu Lão khi xưa, đều ẩn nấp trong phố xá náo nhiệt. Bước vào trong, Diệu Đan, hương dược nồng đậm tỏa ra, Lôi Cương cảm thấy toàn thân thoải mái. Tất cả lỗ chân lông gần như nở ra, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, cửa hàng Diệu Đan này thật là quái dị. Hắn đảo qua cửa hàng này, nhưng lại phát hiện ra toàn bộ cửa hàng lại chỉ có một quầy hàng. Trên quầy hàng không có thứ gì cả, một lão giả đang cùng hai gã tu luyện đang thảo luận chuyện gì đó. Đan lão, chỉ cần mỗi năm ta cung cấp cho Thổ Minh Tông 10 viên phá đế đan, thì hàng năm từ Thổ Minh Tông ta có... Gã đàn ông trung niên mặc áo đen đang bàn bạc thì chợt quay đầu lại,

lão phu đã ngao du tại dung luyện giới và may mắn gặp được Hỏa Huyền tiền bối. Khi đó Hỏa Huyền Tông đã vượt lên trên Dung Hỏa Tông, không ngờ lại bị một mình Cương Ma tiêu diệt. Lão phu rất khâm phục Cương Ma, một tia sáng chợt lóe lên trong ánh mắt Thiên Tà thượng nhân và chậm rãi nói. Sắc mặt Đan Tông tử, Ngụy Lệ lão tổ ngưng lại. Người có tên cây có bóng, cái tên Cương Ma đã khiến tu luyện giả của ngũ giới nghe thấy mà sợ mất mật. Ngược lại, Lôi Cương nghe thấy hai người nói thì sắc mặt không đổi, trong lòng không ngừng cười gượng. Mảnh đất cấm lục ở phía tây cửu u giới. Đám người Lôi Cương đã bay trên không được một tháng. Lúc này phía tây cửu u giới có thể nói rất hoang sơ, không có người ở. Ở đây Lôi Cương cảm nhận được một thứ áp lực đang đè nặng xuống với sát vụ dày đặc. Tu vi của Lôi Cương cũng cảm nhận đang bị uy hiếp một chút. Cửu u giới rộng lớn. Trong nhiều năm qua có vô số tu luyện giả tưởng như đã biết rõ, nhưng không người nào biết chính xác sự rộng lớn của cửu u giới. Mà trong tứ giới cũng vậy. Bên ngoài ngũ hành giới đầy dãy sát vụ, càng đi ra gần biên giới sát vụ các dày đặc, đến các cao thủ cương thánh, đạo thánh cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Một tháng qua, tốc độ đối với Lôi Cương có thể nói là không nhanh không chậm, nhưng vẫn giữ với đám người Ngụy Lệ lão tổ một khoảng cách nhất định. Như vậy sau một thời gian dài bay trên không, Đan Tông tử cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hiện lên sự mong chờ. Lần này đến mảnh đất cấm lục, Đan Tông tử nỗ lực rất nhiều. Đối với Thiên Tà lão quái y phải dùng viên bát giai trung phẩm đan dược mới khiến hắn xuất thủ tương trợ. Bát giai trung phẩm tiên đan tại ngũ hành giới có thể nói là vật vô giá. Toàn bộ ngũ hành giới chỉ có trưởng lão Đan Tông của Mộc Thần giới mới có thể luyện được. Thiên Tà, Thiết Nhai, Ngụy Lệ, ba người này vẫn luôn đảo mắt qua xem xét Lôi Cương. Thấy sắc mặt Lôi Cương không đổi, hơi thở đều đều vẫn song hành với Ngụy Lệ lão tổ. Ba người đối với Lôi Cương vẫn có phần kiêng kỵ, đặc biệt với Ngụy Lệ lão tổ. Chỉ có điều Ngụy Lệ lão tổ có tính cách cuồng ngạo nên cho dù có kiêng kỵ nhưng cũng không khiến hắn xuống giọng xin lỗi Lôi Cương. Rốt cục, được một tháng năm ngày Đan Tông tử và mấy người mới ngừng lại được. Lúc này, sắc mặt Đan Tông tử trắng bệch. Chân khí trong cơ thể bị tiêu hao quá nhiều, y phải nuốt một viên đan dược phát tán ra nồng nặc linh khí thì sắc mặt mới hồng trở lại. Lúc này, trước mặt mấy người một vùng đất đen thui bị sát vụ bao phủ. Với ánh mắt của mình, Lôi Cương cũng không thể thấy rõ mọi vật phía trước cách xa 10 trượng. Bất quá khiến hai con ngươi Lôi Cương hơi co lại, phía dưới mặt đất có trăm nghìn hài cốt cùng với nhiều linh khí bị nghiền nát. Vừa nhìn qua Lôi Cương đã biết ở đây đã từng có những cuộc đại chiến. Đứng ở đây Lôi Cương vẫn cảm nhận được có tiếng gào khóc thảm thiết quanh quẩn bên tai. Các vị đạo hữu đều là lần đầu đến mảnh đất cấm lục. Lão phu tuy rằng cũng như vậy nhưng tiền bối trong tông của ta đã từng tiến nhập nơi này. Hơn nữa phải lo phòng bị trước khỏi sinh họa nên ta có sao lại một ghi chép của người về mảnh đất cấm lục. Các vị đạo hữu hãy xem qua một chút. Để hiểu rõ tình hình, có như vậy mới đảm bảo tới mức cao nhất có thể ra khỏi mảnh đất cấm lục mà không bị tổn hao gì.